Chương 2685, quân cờ, 1. Cho dù là quân cờ, có thể làm loại quân cờ thế này cũng là rất ghê gớm đó. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Phong cũng quay đầu lại, nhìn hắn, hỏi, người thích làm quân cờ, không thích. Diệp Thiếu Dương trả lời thật rõ ràng, dù cho quân cờ tốt mấy, cũng chỉ là quân cờ, đều là bị người ta lợi dụng, bị người ta xem như cây súng, nhưng, nếu như ta là tướng, nếu ta chết thì làm sao bây giờ? Nói cách khác, đại đệ có thể sẽ không để cho ta chết, ngươi bị ăn rồi, ngươi chơi cờ sẽ mở lại một ván khác. Đạo Phong cầm cổ tay hắn cổ, nói, quân cờ, vĩnh viễn chỉ là quân cờ, ngươi không muốn làm quân cờ, vậy nhảy ra bàn cờ, đừng để cho người khác nắm người trong tay. Diệp Thiếu Dương nói, làm thế nào nhảy khỏi bàn cờ? Ngươi đã nhảy ra ngoài rồi. Cái gì? Ít nhất ngươi đã nhảy ra được một nửa. Chờ tới thời điểm ngươi biết được chân tướng, ngươi sẽ hoàn toàn nhảy ra ngoài, nhưng kết quả chưa chắc là tốt. Ta hiểu rồi. Một khi ta không có giá trị lợi dụng, quần sáng dành cho nhân vật cũng không còn. Đạo Phong khe khẽ thở dài nói, bởi vì ta đã nhảy ra, ta nhất định sẽ không có kết cục tốt. Thiếu Dương, mà nay, chúng ta phải tự mình chiến đấu, vì bên trên kia, có thể sẽ cơ hờ chúng ta nữa, thậm chí trái lại sẽ diệt chúng ta. Nói đến điều này, hắn tạm dừng một hồi, tự mình suy nghĩ, nói tiếp, nhưng ta với người không giống nhau, ta đã được buông tha hoàn toàn, mà ngươi, ít nhất vẫn còn có tác dụng, vị chơi cờ kia, trăm phương ngàn kế địa bày ra những trò này, hắn không muốn cứ như vậy nhận thua đâu. Diệp Thiếu Dương ngồi hẳn lên, nói, nếu ngươi biết được điều gì, hãy nói cho ta biết, để cho ta cũng hiểu rõ thì tốt hơn. Đạo Phong, ta căn bản không sợ vị kia, chỉ cần có người đi cùng ta, không có gì là đáng sợ. Đạo Phong do dự một chút, nói, bây giờ chưa thể nói với ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại, ta cũng không đủ, đợi ta chém được tam thi, ta sẽ nói tất cả cho ngươi, ngươi không cần hỏi. Lại. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhưng cũng hiểu tính cách Đạo Phong, nếu hắn không nói, dù có nài ép hắn thế nào cũng vô dụng, lập tức hỏi, ngươi làm thế nào chém được tam thi? Ta tự có biện pháp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đạo Phong đứng hẳn lên, từ trong tay áo lấy ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nói, không phải ngươi muốn gặp Lãnh Ngọc của ngươi sao, đi gặp cô ấy đi. Cô ấy, ở trong này. Diệp Thiếu Dương nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhất thời tim đập nhanh hơn, ta không có cách nào khác trực tiếp mang cô ấy đến nhân gian. Bằng không sẽ đem cả Thái M Song cùng MT đưa tới, ngươi tự đi gặp cô ấy, ta ở chỗ này chờ ngươi, gặp mặt xong thì ngươi đi ra. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn hắn một cái, chờ hắn triển khai Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sau đó vận dụng thần niệm, chui đi vào, thế giới hồng hoang, vẫn là phong cảnh giống như lúc trước, đã lâu rồi không vào đây. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh khắp nơi, đi đến phía trước tấm bia đá, lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy Nhuế Lãnh Ngọc, mặc một thân váy dài cổ trang. Đứng ở bên cạnh bụi cỏ, tay chắp sau lưng, mím miệng cười với mình, Diệp Thiếu Dương run sợ một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, nhìn một hồi, cười nói, em mặc cổ trang, thật sự rất đẹp đó. Ý anh là em mặc phục sức hiện đại rất khó coi. Hi, anh nào dám nói như vậy? Diệp Thiếu Dương sờ sờ cái mũi, em mặc cái gì cũng rất đẹp, thật đó, nói xong chậm rãi đi tới, càng đi càng nhanh, cuối cùng một bước chạy vội tới bên cạnh cô, Nhuế Lãnh Ngọc cũng ăn ý giang hai tay ra, để cho Diệp Thiếu Dương ôm cô vào ngực. Nói không hết triền miên tương tự, Đạo Phong triệt bỏ kết giới, liếc mắt nhìn thấy có một cô gái đứng ở cửa phòng tắm, cuốn khăn tắm nhìn mình chằm chằm, là Liên Hoa Yêu kia, Bích Thanh tỉnh tỉnh nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi có biện pháp nào giúp ta tìm được sư huynh ta không? Hắn đi tu la giới. Ta biết, ngươi có biện pháp nào tìm được hắn không? Chỉ cần ngươi đi tu la giới là có thể tìm hắn. Đạo Phong tự như không muốn nói chuyện phiếm cùng cô, Bích Thanh hầm hừ nói, ngươi nói lời thừa, nếu ta có thể đi, còn hỏi ngươi làm gì? Đạo Phong lười để ý cô, quay đầu bước đi sang một bên, Bích Thanh quấn khăn tắm đi ra, nói, vậy ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Đạo Phong hồ nghi nhìn cô, giúp ta tìm về hang luyện thi của ta, ở trên tay Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong nhíu mày, nói, ngươi ở lại bên cạnh Thiếu Dương, có phải là vì chuyện này không? Đúng vậy, nhưng mà hiện tại hắn bận rộn nhiều việc, căn bản không có thời gian, hơn nữa, hắn cũng không phải đối thủ của Lê Sơn Lão Mẫu. Đạo Phong nói, vì sao ta phải giúp ngươi? Ngươi muốn cái gì? Bích Thanh tựa vào tường. Cười quyến rũ với hắn, Đạo Phong không nói gì, nữ yêu này cũng quá lắm, lại có thể dùng mỹ nhân kế đối phó mình. Bích Thanh nhìn hắn không có hành động gì, đi đến trước mặt hắn, nói à, ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể cho. Đạo Phong vốn không muốn để ý cô, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, ta giúp ngươi tìm về hang luyện thi cũng được thôi, ngươi đồng ý với ta một chuyện. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải thật sự hiến thân, vừa rồi ta chỉ là muốn xem phản ứng ngươi. Bích Thanh túm chặt khăn tắm, yên tâm, ta không có hứng thú đối với ngươi. Ta muốn người ở lại bên cạnh Thiếu Dương, giúp ta làm một chuyện. Hắn nói ra chuyện này, Bích Thanh hít sâu một hơi, nói, vì sao ngươi không tự mình động thủ? Tới thời điểm đó, ta chưa chắc ở ngay bên cạnh hắn, không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức xuống tay, những người bên cạnh hắn, không một ai có thể làm được. Bích Thanh suy nghĩ một chút, nói, sẽ có hậu quả gì? Sẽ đắc tội âm ti, nơi nơi truy bắt người. Sợ sao? Bích Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, ta chưa từng sợ ai. MT là cái gì sao chứ, cho dù Phong Đô Đại Đế thì thế nào, sư phụ ta là Thái Thượng Lão Quân, ta sợ ai à? Đạo Phong nói, quyết định như vậy đi. Bích Thanh gật gật đầu, chừng nào thì người động thủ. Đêm nay. Tốt. Bích Thanh hài lòng cười cười với hắn, nghiêng đầu đánh giá hắn, nói, ngươi thật sự rất đẹp trai đó. Đạo Phong không để ý tới cô, Bích Thanh hài lòng xoay người trở lại phòng tắm, tiếp tục xem phim truyền hình. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiếu Dương từ trong Sơn Hà xã tắc đồ đi ra, rạng rỡ, nhìn thấy Đạo Phong, lập tức hơi xấu hổ, líu ríu nói, tốt rồi. Tuy không nỡ xa cô ấy, nhưng ta cũng không thể ở lại bên trong mãi. Đạo Phong nói, ta đi đây, trước lúc Hùng Đông lại đến. Ngươi? Đi đâu? Đi làm một chuyện. Đạo Phong nói xong, một tay xé mở hư không, chờ khe hở hình thành rồi lập tức chui đi vào, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đi đến phía trước cửa sổ, hít sâu một hơi, dùng sức phun nạp. Hồi tưởng lại một tiếng đồng hồ được ở bên Nhuế Lãnh Ngọc, thật là vừa đắng vừa ngọt, một tiếng đồng hồ này, bọn họ cũng chưa làm được gì, chính là dựa vào nhau nói chuyện phím, nói về những việc bản thân đã trải qua, cùng nỗi nhớ mong dành cho đối phương.